Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe đến tập 27 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Có Thể Tái Sinh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong ở trong cái trại huấn luyện tinh anh này á, mới có một tháng thôi mà hắn đã có thể xếp vào cái top, trong top 100, chính xác hơn là cái top 68. Thì có thể nói là một truyền kỳ từ trước đến giờ luôn, là lâu lắm rồi, cách đây là gần nhất là 8 năm rồi mới có một người đạt trong top 100. Nhưng mà La Phong này á, lại là người xếp thứ hạng khá cao, 68 thôi. Do đó mà những cái tổ chức ở phía bên ngoài bắt đầu rầm rộ tìm đến La Phong để chiêu gọi các kiểu. Nhưng mà La Phong chưa có đồng ý. Thì hiện tại thì có lời khuyên là hắn nên ở vũ quán, do cái đệ nhất thiên hạ là ông Hồng này đó, là có cái thú có thể tái sinh cho tay chân cục của đệ. Nên La Phong cũng động tâm. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này có một cái hội bàn tròn của những thiên sát sứ gì đó, những người trên cấp thiên thần của cái vũ quán, đang hợp hội vì La Phong. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ngày cuối cùng tháng tư, buổi sáng, bên ngoài mưa xuân khá nặng hạt, không khí lạnh lạnh, trong trại huấn luyện tinh anh căn cứ thị Hồng Ninh, trong một biệt thự xây kiểu cổ u tĩnh, Giang Phương mặc áo bào màu trắng đang khoanh chân tĩnh tu giữa phòng luyện võ, tiến hành hô hấp vừa chậm vừa sâu dài. Trong quá trình hô hấp, da của Giang Phương đều đổ mồ hôi ra ngoài, toàn thân từ da tới cơ bắp đều hơi ửng đỏ. Đột nhiên tiếng sáo du dương vang lên. Giang Phương mở mắt ra. Ai gọi điện thoại tới lúc này chứ? Giang Phương nghi hoặc đứng dậy, đi chân trần trong phòng luyện võ, nhìn màn hình điện thoại di động. Giang Phương biến sắc, thái độ lập tức trịnh trọng lên. Dương Tuần sát sứ. Giang Phương, ngươi đi thông báo cho La Phong đệ tử ngươi, hơn nữa dẫn hắn tới chỗ của ta. Dạ. Giang Phương đáp ngay. Cúp điện thoại xong, Giang Phương khẽ mỉm cười. Cấp trên quả nhiên muốn tìm La Phong rồi. Đúng vậy, trại huấn luyện đã 8 năm qua không xuất hiện một học viên mới nào có thể tiến lên top 100. Hơn nữa La Phong lại lên rất nhanh. Việc cấp trên hẹn gặp La Phong sớm nằm trong dự tính của cô rồi. Giang Phương quay số điện thoại La Phong. Những tiếng báo bận liên tục. Hả? Sao không tiếp điện thoại chứ? Giang Phương câu mày, lập tức gác điện thoại, thay đổi y phục, rồi tự mình đi về phía chỗ ở của La Phong. Giang Nam Cát, trong mật thất ngầm căn nhà của La Phong. La Phong chân trần, mặc quần dài, nửa người trên xích lõa, lúc này trên người đầy mồ hôi, tóc cũng hoàn toàn ướt đẫm cả rồi. Chỉ thấy trong căn hầm dài rộng, chân của La Phong đập mạnh một cú chém như là chớp, đồng thời từ tay phải chém xuống, xoẹt. Cú chém vào không khí sinh ra âm thanh chói tai như giấy bị xé, rồi lập tức hóa thành tiếng nổ. Còn vừa mới hạ tay phải chém ra một cú, La Phong lại thuận thế lùi bước chém ngược lên. Tinh thần niệm lực của La Phong rõ ràng cảm giác được, một cú chém tay làm không khí sinh ra sóng khí như nước, dạt ra hai bên, hơn nữa sinh ra tiếng khí nổ mãnh liệt, tay đao như đao thực, mỗi một đao đều vượt qua tốc độ âm thanh. Giữa mật thất hợp kim, thân ảnh La Phong lúc thì mơ hồ, lúc thì ngưng thực, mỗi một lần di động, tốc độ đều rất dọa người. Tay đao của La Phong cũng hoàn toàn dựa theo đao thực, liên tục tiến hành công kích vào không khí. Sự công kích liên tục, mỗi lần đều bộc phát sức mạnh 2,8 lần, quyền múa nhẹ nhàng, thân pháp tự nhiên. Giang Phương trước đây đã nói một câu. Giang Phương từng nói là bất luận là đao pháp, thân pháp hay bất kỳ thứ gì khác, chỉ có trải qua luyện tập mới có tiến bộ. Nếu chỉ ngồi đó mà nghĩ đến viễn vông, nghĩ cho nhiều mấy cũng vô dụng. Muốn thân pháp đề cao, luyện. Muốn đao pháp đề cao, luyện. Muốn lực quyền phát lực mạnh hơn, luyện. Phải thường kỳ ma luyện, hơn nữa phải động não, phải nhận thức, như vậy mới có thể tiến bộ. Giang Phương mặc một bộ đồ luyện công màu đen, làm băng lụa rất rộng rãi. cầm cái dù đi tới Giang Nam Cát. La Phong! Giang Phương vừa đi vào trong định viện Giang Nam Cát đã hô to. Từ lầu 2, một căn lầu khác cạnh đó, một thiếu nữ cầm ô nhảy xuống, chính là Triệu Nhược. Triệu Nhược kỳ hì hì nói: Giang Phương sư phụ, tìm La Phong sư đệ hả? Sư phụ gọi điện thoại là được rồi, sao phải tự mình đi tới như vậy chứ? Lúc này trong căn nhà La Phong ở, chỉ thấy một bóng người lao lên lầu 1, rồi sau đó nhanh chóng bắn đến trần lầu. Sư phụ, đợi ta một lát nữa sẽ xuống. Triệu Nhược, Giang Phương giật mình. Các nàng đều là cao thủ vũ giả, nhãn lực như thế nào chứ? Đương nhiên thấy vừa rồi La Phong đi chân trần, chỉ mặc quần dài. Sư đệ thật là cố gắng đó, cả người mồ hôi mồ kê. Triệu Nhược tán thưởng một tiếng. Nhưng mà dốc người của hắn cũng khá đẹp nha. Tiểu nha đầu này. Giang Phương dở khóc dở cười, lại bị Triệu Nhược đùa giỡn. Triệu Nhược giả là mặt quỷ cười hì hì. Sử Giang đâu rồi? Vắng nhà rồi hả? Giang Phương hỏi. Sử Giang sư huynh sáng sớm đã đi cửu trùng lâu rồi. Hắn khác chúng ta, mỗi tháng đều có thể được chia thời gian rất lâu ở thí luyện thất, trọng lực thất, văn minh cổ. Triệu Nhược lắc đầu ra vẻ thở dài. Đáng thương thiệt đó, phỏng chừng một hai năm nữa là Phong sư đệ sẽ dọt tới top 10, mấy chị em chúng ta quả thực là mất mặt mà. Giang Phương cười cười. Nhà đầu kia, muốn tiến bộ thì bớt nghĩ linh tinh đi. Lúc này La Phong mặc đồ mát mẻ, cầm ô lao xuống lầu. Sư phụ! Theo ta tới đây. Giang Phương nói. La Phong cũng ngoan ngoãn cầm ô, đi theo cạnh Giang Phương, cùng ly khai Giang Nam Cát. Đi trong trại huấn luyện dưới mưa bụi, có một phong vị rất lạ. Giang Phương liếc mắt nhìn La Phong, cười, nói. La Phong nè, Dương Tuần Sát Sứ muốn gặp ngươi. Tuần Sát Sứ hả? La Phong kinh hãi biến sắc. Tuần Sát Sứ là một trong những nhân vật đứng đầu ở Cực Hạn Vũ Quán. Trong truyền thuyết, người chủ chính thức của Cực Hạn Vũ Quán chính là quán chủ và năm đại Tuần Sát Sứ. Còn quán chủ địa vị cao cả là đệ nhất cường giả thế giới. Do đó tuyệt đại đa số các việc quán chủ đều căn bản không nhúng tay vào. Năm vị Tuần Sát Sứ sẽ đưa ra quyết định. Lần trước ta đã nói rồi, cấp trên sẽ hẹn gặp ngươi, đúng vậy chứ? Giang Phương cười. Sư phụ, gặp Tuần Sát Sứ ta phải chú ý gì không vậy? La Phong hơi thấp thỏm, dù sao cũng là Tuần Sát Sứ mà. Đứng trước một tồn tại đỉnh cao nhân loại như vậy, có vũ lực ngút trời quả là hồi hộp. Lúc trước La Phong khi tới viếng chiến thần Lục Cương, từ xa liếc mắt nhìn thấy một tồn tại vượt qua chiến thần, tên là Chu Hỷ. Lần đó những đại nhân vật quân đội, chính giới cùng với các chiến thần ai nấy đều tỏ thái độ rất cung kính, ngoan ngoãn đi tới tận máy bay đón mà. Đừng có lo, ngươi cũng không phải đi xin xỏ người khác gì, mà là vũ quán chúng ta muốn triệu ngươi. Giang Phương nói qua loa. Do đó đừng quá thận trọng, ta tin rằng Dương Tuần Sát Sứ gặp ngươi, cho dù không tỏ vẻ mặt tươi tắn, nhưng ít nhất cũng sẽ không làm bộ dáng Tuần Sát Sứ gì đâu. Ngươi chỉ cần tỏ thái độ chú ý một chút, đừng kiêu ngạo là được rồi, cũng giống như gặp sư phụ, trưởng bối vậy đó. La Phong gật đầu. Đi theo Giang Phương, chẳng mấy chốc tới khu trong trại huấn luyện dành cho các sư phụ chiến thần. Hắn thấy một biệt thự nhìn như u tĩnh bình thường. Biệt thự có phong cách hoa hạ cổ đại thời nhà Đường, đặc thù duy nhất khác với nhà các chiến thần sư phụ khác là rộng hơn một chút. Giang Phương sư phụ, Tuần Sát Sứ đại nhân đang bên trong chờ ngươi và học viên La Phong. Ở cửa biệt thự, một lão giả quản gia mỉm cười, nói. Tiến vào trong biệt thự, La Phong liếc mắt đã thấy. Trong đại sảnh lầu một biệt thự có ba phụ nữ đang cười cười, nói nói. Chà, là Tiểu Giang hả? Trong đó một phu nhân chăm sóc sắc đẹp rất tốt, thoạt nhìn hơi có khí chất, cười, nói. Lão Dương ở phòng khách ở trên lầu, Lão Dương vừa nói rồi, bảo tên Tiểu Gia Hỏa tên là La Phong đi lên là được rồi. Tiểu Giang người tâm sự với chúng ta, đợi lát nữa chơi mặt trượt nha. Đúng rồi, Tiểu Giang nè, cũng đừng luôn tu luyện nữa. Lại có một người phụ nữ nói. Phụ nữ trong trại huấn luyện phần lớn đều là gia quyến của các sư phụ chiến thần. Ngươi lên đi. Giang Phương nhắc nhở một tiếng. Dạ. La Phong một mình một người đi dọc theo thang lầu lên trên. Đi tới lầu 2 đã ngửi thấy mùi trà thơm nhàn nhạt, làm cho người ta cảm thấy thoải mái cả thể xác và tinh thần. Ngửi theo mùi trà thơm, La Phong dễ dàng đi tới cửa phòng khách. Cửa đang mở. Vào đi. Thanh âm hơi khàn khàn chợt vang lên. La Phong đi vào phòng khách, cái đầu tiên thấy là trong phòng khách ngoại trừ mình, chỉ có một người duy nhất. Người này là một nam tử cơ bắp đang khoanh chân ngồi đó. Người này râu cá trê, thoạt nhìn gần 40 tuổi. Nhìn khuôn mặt có thể phán định khi còn thanh niên rất tuấn tú. Lúc này nam tử cơ bắp từ từ nhắm hai mắt lại, một tay lăn Phật châu, chén trà đặt trước mặt hắn. Tuần sát sứ đại nhân. La Phong khom người chào. Nam tử gầy gò khẽ mở mắt ra. Bị gã nhìn chằm chằm, La Phong chỉ cảm giác nhất thời mình giống như đang thoát ly khỏi thiên địa. Phòng tiếp khách tựa như một không gian riêng biệt, còn nam tử cơ bắp này chính là thần linh trong phòng khách này. Loại áp lực vô hình này làm cho La Phong nín thở. Ngồi. Nam tử cơ bắp một tay chỉ vào cái bàn đối diện. Trong phòng khách cũng không có ghế, sao mà ngồi đây? La Phong chỉ có thể học theo vị vương tuần sát sứ này, ngồi đại trên sàn nhà. Hợp đồng trước mặt ngươi, ngươi nhìn cho kỹ đi. Nếu không có vấn đề, vậy thì ký nó đi. Vương tuần sát sứ nói rất lạnh nhạt, rồi lập tức lại nhắm mắt lại, lăn Phật châu. Trên bàn đích xác có một cái hợp đồng, tổng cộng 3 tờ. La Phong cầm lên cẩn thận xem. Đây là hợp đồng chiêu mộ chính thức của Cực Hạn Vũ Quán. Cái bất đồng với hợp đồng bình thường, tỉ như vũ giả bình thường gia nhập vào Cực Hạn Vũ Quán, không hề có tiền lương. Như La Phong lúc trước, nhưng mặc dù không có tiền lương, nhưng Cực Hạn Vũ Quán cũng chẳng có yêu cầu gì nhiều với đám vũ giả bình thường. Mà hợp đồng này thì lại khác, quyền lực ích lợi đều có, nhưng đồng dạng cũng có trách nhiệm. Kinh phí hoạt động năm là 50 ức hoa hạ tệ. La Phong nhíu mày, giá không cao, thậm chí chiến thần sơ cấp một năm có thể kiếm được chừng đó nữa. Còn La Phong bây giờ còn nổi tiếng hơn cả chiến thần cao cấp, các tổ chức khác ra điều kiện, kinh phí hoạt động một năm không có cái nào tổng cộng dưới 100 ức hoa hạ tệ cả. Hả? Dựa theo hợp đồng, bên trong Cực Hạn Vũ Quán cũng chẳng có mấy người có thể lĩnh tiền lương. Dựa theo địa vị lĩnh tiền lương sao? Hợp đồng cũng có nói về kinh phí hoạt động các loại cấp bậc. Cho dù là giám sát sứ, địa vị cao nhất trong đám chiến thần, kinh phí một năm cũng mới là 100 ức thôi. Kinh phí hoạt động Cực Hạn Vũ Quán tương đối thấp, nhưng mà gia nhập vào Cực Hạn Vũ Quán bình thường đều không phải là vì tiền tài. Hả? Lượt xem tới trang thứ 3, La Phong chợt mắt sáng lên. Nếu bên B vào trước ngày 1 tháng 8 năm 2057 mà biên độ chiến lược đạt tới 12, là đạt được quân phục tác chiến hệ chính, một bộ binh khí, bất kỳ bộ bí tịch toàn bộ nào, có một phần long huyết giá trị 800 ức. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2057 tới ngày 1 tháng 8 năm 2058, nếu biên độ chiến lược của bên B đạt tới 12, thì đạt được một bộ quân phục tác chiến, một bộ binh khí, một phần ngọc thủy giá trị 300 ức. Còn bên B trước ngày 1 tháng 1 năm 2060, nếu biên độ chiến lược đạt tới 16, sẽ đạt được quân phục tác chiến cấp 2S, một bộ binh khí, giá trị một phần long huyết trị giá 800 ức, tùy ý 3 bộ bí tịch trọn bộ, di tích văn minh cổ hắc thực. Tổng cộng có 5 điều khoản thưởng, mỗi khoản thưởng đều rất mê người, nhưng yêu cầu cũng rất cao. Biên độ chiến lược 12 sao? La Phong thầm than. Nếu có thể đẩy biên độ chiến lược đạt tới 12, tuyệt đối là xếp top 20 rồi. Đọc bản những gì mà học viên cần biết, cũng nói chuyện với những học viên cũ như Sử Giang, Triệu Nhược, La Phong hiểu rõ biên độ chiến lược khó khăn như thế nào, cũng như ý nghĩa của nó ra sao. 1, 2 là sơ cấp, 4 đến 8 là cao cấp, 8 đến 16 là loại ưu. Có thể nói như vậy, có đôi khi cả trại huấn luyện trong suốt 5 năm, tất cả học viên không có một người nào có biên độ chiến lược có thể vượt qua 16. Cũng nói một người khi biên độ chiến lược tới 15 là có thể tiến lên top 5 trại huấn luyện rồi. Đạt tới độ 13, bình thường đều là top 10. Đạt tới 12, bình thường phải là top 20. Đây là trình độ đại khái. Điều khoản đầu tiên thưởng rất kinh người, điều kiện cũng hà khắc nữa. Điều thứ 3 buộc ta trước ngày 1 tháng 1 năm 2060 phải đẩy biên độ chiến lược đạt tới 16, sẽ đạt được nhiều phần thưởng như vậy. Nếu tính tiền bạc, quả là một số tiền khó tin mà. Bỏ tiền mua, ngay cả tồn tại trên cấp chiến thần cũng xót ruột nữa. Nhưng mà điều khoản này lại buộc ta không đến 3 năm phải có biên độ chiến lược đạt tới 16. La Phong không chắc bây giờ trong những học viên của trại huấn luyện có ai có biên độ chiến lược đạt tới 16 không? Nhưng trong lịch sử trại huấn luyện vẫn có học viên khi tốt nghiệp có biên độ chiến lược vượt qua 16. Năm điều khoản này, cái cách ta gần nhất là hai khoản đồ, đều là nói về biên độ chiến lược đạt tới 12. Mình càng sớm đạt tới, phần thưởng càng cao. Trước ngày 1 tháng 8 mà đạt tới thì phần thưởng sẽ cực kỳ dọa người. Nếu trong năm sau đạt tới, phần thưởng thấp hơn một chút. Nếu sang năm nữa mà đạt tới, căn bản là không có thưởng gì rồi. Xem xong rồi chứ? Thanh âm khàn khàn vang lên. Trên bàn đối diện, Vương Tuần Sát Sứ nhìn La Phong. Xong rồi. La Phong gật đầu. Có ý kiến gì không? Vương Tuần Sát Sứ nói nhẹ nhẹ. La Phong cung kính, nói. Tuần Sát Sứ đại nhân, ta muốn hỏi một câu. Trong năm điều khoản thưởng cuối cùng có thể lấy một bảo bối đổi lấy sinh mạng thủy trị giá 300 ức không vậy? Đệ La Hoa cần dựa vào sinh mạng thủy mới có thể mọc ra hai chân. Còn mình lại căn bản không biết khi nào thì đấu giá sinh mạng thủy, còn không bằng lấy luôn từ cực hạn vũ quán cho xong. Không thể thay đổi. Vương Tuần Sát Sứ khẽ lắc đầu. Bất kỳ chỗ nào trong hợp đồng này đều không thể đổi. Không thể sửa đổi bất kỳ chỗ nào hả? La Phong giật mình. Nói chuyện hợp đồng đâu đến mức bá đạo như vậy chứ. Hơn nữa là cực hạn vũ quán mời mình, còn chính Tuần Sát Sứ ra mặt. Hiển nhiên thái độ cực hạn vũ quán rất thành khẩn, rất có thành ý. Học viên La Phong, hợp đồng này là do quán chủ tự mình định ra. Do đó ngoại trừ quán chủ, bất luận kẻ nào cũng không có quyền sửa đổi cả. Vương Tuần Sát Sứ mở lời. Quán chủ, Hùng. La Phong ngạc nhiên. Những thanh niên lứa La Phong từ bé đã nghe về truyền kỳ Hùng rồi. Đó là đệ nhất cường giả thế giới, tài chủ đệ nhất thế giới, đệ nhất nhân tuyệt đối. Hợp đồng này lại do Hùng tự mình định ra, chẳng trách Tuần Sát Sứ cũng không dám sửa đổi. Ngươi rất cần sinh mạng thủy hả? Vương Tuần Sát Sứ quan sát thanh niên trước mắt này. Dạ. La Phong gật đầu. Việc này không khó, dựa theo lệ cũ năm nay, trong 6 tháng cuối năm, hẳn là sẽ có một lần đấu giá sinh mạng thủy. Đến lúc đó người tham gia đấu giá là được rồi. Vương Tuần Sát Sứ vừa nói, gã vừa nắn Phật Châu. Thanh âm của gã hơi khàn, ngữ tốc cũng chậm rãi vừa phải. Nói chuyện với gã làm cho người ta vô tình như lâm vào không khí như đang thiền. 6 tháng cuối năm nay hả? La Phong không khỏi kinh hỉ. Vương Tuần Sát Sứ nói nhẹ nhàng. Sinh mạng thủy vốn không phải là vật quý hiếm gì cả. Nếu không phải là vì bên quân đội Hoa Kỳ cố nâng giá thành của nó lên, cố ý muốn lừa các tổ chức khác, lừa tiền bạc của nhân viên, chứ căn bản không cần phải đấu giá rồi. Trước mặt La Phong, Vương Tuần Sát Sứ chẳng muốn giữ bí mật này làm gì. Không quý hiếm hả? La Phong chấn động. Không phải chỉ có sử dụng vật liệu chính là tinh phách của con quái thú dương cấp Địa Long Dương tồn tại vượt qua cấp lãnh chúa rồi phối hợp với nhiều thứ hả? Ngươi nghe ai nói vậy? Vương Tuần Sát Sứ ngắt lời, hỏi vẻ rất bình thản. Trên mạng á? La Phong giật mình. Vương Tuần Sát Sứ nhấc chén trà trước mặt, nhẹ nhẹ hớp một ngụm nhỏ, nói. Sinh mạng thủy rốt cuộc chế tạo như thế nào? Loại bí mật đó sao lại công khai ra chứ? Những gì trên mạng nói là do chính phủ Hoa Kỳ cố tình tung tin ra để tăng giá, làm cho mọi người nghĩ rằng món đồ đó quý hiếm ra làm sao, trân quý như thế nào mà thôi. Lời đồn hả? La Phong nhíu mày. Nhớ kỹ, những bảo vật mà vũ giả bình thường có thể tìm thấy trên mạng, cơ hội đều là có thể tái sinh cả, đều có niêm giá công khai, cho dù cố ý đấu giá cũng không thể bán với giá đáng sợ. Có thể tái sinh sao? Vương Tuần Sát Sứ khẽ gật đầu. Có thể tái sinh có nghĩa là loại bảo vật này chỉ cần bỏ ra tiền bạc đầu tư là có thể chế tạo ra một lần nữa. Tỉ như sinh mạng thủy, trên thực tế là chính phủ Hoa Kỳ đã thu được trang bị chữa bệnh trong di tích văn minh cổ, đầu tư vô số năng lượng, vật liệu mới có thể chế tạo ra một loại thuốc nước như vậy đó. La Phong ngạc nhiên, nguyên lai là thuốc nước chế tạo từ trang bị chữa bệnh văn minh cổ. Chỉ cần bỏ nhiều tiền đầu tư, có thể chế tạo ra một phần nước thuốc. Người nói thử xem, thuốc nước đó có thể bán với giá trên trời được hay không? Vương Tuần Sát Sứ cười khẽ, nói. Dĩ như long huyết giá trị 800 ức, người nghĩ rằng thực sự là máu trong người một con quái thú dương cấp long sao? Bây giờ toàn thế giới này, trên địa cầu, quái thú dương cấp long cộng lại cũng không vượt qua 10 con đâu. Nhưng cực hạn vũ quán ta lại niêm giá công khai bán long huyết. Chỉ cần ngươi có tiền, cực hạn vũ quán chúng ta có thể bán cho ngươi. Vương Tuần Sát Sứ nói. Cho dù ngươi muốn mua 10 phần, chúng ta cũng có thể bán cho ngươi. Ngươi nói xem, long trên toàn thế giới chưa tới 10 con, vậy thì long huyết ở đâu mà có chứ? Đúng rồi, giết toàn bộ rồng cũng không tìm đủ 10 phần long huyết mà. Nhưng cực hạn vũ quán lại có thể niêm giá công khai bán. Như vậy long huyết thực ra không phải là long huyết rồi. Giết một con quái thú dương cấp long, lấy máu trong tim, làm ra một phần long huyết, chưa chắc tốt hơn long huyết vũ quán chúng ta cung cấp đâu. Vương Tuần Sát Sứ nói. Nhưng chế tạo long huyết như thế nào thì chỉ có quán chủ mới có thể làm được. Đây tuyệt nhiên không phải là bí mật gì. La Phong gật đầu, hắn hiểu rồi. Những gì Niêm Giác công khai bán, mặc dù trân quý nhưng lại có thể tái sinh, tái sử dụng. Chỉ cần bỏ tiền bạc tài nguyên là có thể tái tạo lại. Bảo vật chính thức, tỉ như cái loại bảo vật độc nhất vô nhị toàn thế giới, loại bảo vật không thể tái sinh, đó mới có giá trên trời. Vương Tuần Sát Sứ nói, nhưng bảo vật như vậy, ngươi không thể tìm thấy trên mạng đâu, vì căn bản không bán công khai, cũng đấu giá mật. Tỉ như những loại có thể cường hóa thân thể, trên toàn thế giới có tới trên 10 loại đó. Những thứ Niệm Giá công khai bán thì chỉ có long huyết mà thôi. Hơn 10 thứ kia mặc dù là loại không thể tái sinh, nhưng hiệu quả thậm chí còn không bằng long huyết nữa. Còn có những thứ có hiệu quả tốt hơn hoặc bằng long huyết. Long huyết làm cho thực lực người ta tăng gấp đôi. Còn có bảo vật làm cho thực lực người ta tăng 3-4 lần, thậm chí 10 lần. Đáng tiếc bảo vật như vậy sớm đã bị người ta dùng mất từ hồi 20 năm trước rồi. Bây giờ trên thế giới đã không còn nữa rồi. La Phong nghe như vậy cảm thấy vô cùng chấn động. Nguyên lai bảo vật cũng phân ra có thể tái sinh và không tái sinh. Những thứ quý hiếm là độc nhất vô nhị thế giới, căn bản không công khai bán. Loại như hồng, lôi thần, căn bản không thiếu tiền, bất luận dùng nắm tay hay dùng tiền bạc, sớm đã lấy được rồi. Làm sao để bảo vật đó bán công khai chứ? Chẳng trách Cực Hạn Vũ Quán thưởng tốt như vậy. Long huyết là của Vũ Quán, bí tịch nhìn như giá trên trời, trên thực tế cũng là do bản thân Vũ Quán bán mà thôi. La Phong mặc dù hiểu như vậy, nhưng cũng biết những phần thưởng ấy vẫn có giá trị rất cao. Việc chế tạo long huyết tuyệt đối không phải chế tạo từ không khí, khẳng định là phải đầu tư. Quân phục tác chiến cũng phải có vật liệu, chỉ nói về giá thành cũng vẫn rất kinh người. Bản hợp đồng không thể sửa đổi, ngươi bây giờ có nguyện ý ký không vậy? Vân Tuấn Sát Sứ khẽ mỉm cười. Dạ. La Phong gật đầu, lúc này ký hợp đồng luôn. Ký bản này nữa. Vương Tuấn Sát Sứ đưa ra một hợp đồng khác giống như đúc. Một bản này là do ngươi giữ, một bản còn lại là do Vũ Quán ta giữ. Ký kết hợp đồng xong, La Phong chính là thành viên trung tâm của Vũ Quán, tạm thời kinh phí hoạt động hàng năm là 50 ức. Còn bây giờ mục tiêu đầu tiên là tranh thủ trước ngày 1 tháng 8, đẩy biên độ chiến lực đạt tới 120. Nếu ta có thể thành công, có thể đạt được một phần long huyết thì... Long huyết có thể làm cho thực lực con người tăng gấp đôi. Hơn nữa sau này tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. La Phong bây giờ cần nhất là làm tố chất thân thể tăng lên. Tố chất thân thể càng mạnh, tinh thần niệm lực sẽ tự nhiên càng mạnh. Trở thành tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp mới là mục tiêu của La Phong. Còn long huyết có thể làm cho quá trình này nhanh hơn. Hoàng hôn ngày 31 tháng 4, phòng ăn lầu 1 trại huấn luyện, các loại học viên đủ màu da đều chia ra những nhóm, ngồi cùng nhau ăn cơm chiều. La Phong nè, trông ngươi rất vui hả? Triệu Nhược cười, nói. Cũng được. La Phong nhếch mép cười. Việc ký hợp đồng là một mặt, mặt khác là biết sinh mạng thủy. Nguyên lai là tài nguyên có thể tái sinh. Đã như vậy, hắn có tiền sẽ không lo không mua được. Có không duyên, có không duyên. Đột nhiên một thanh âm hùng hậu vang vọng cả phòng ăn. Tất cả học viên đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một sư phụ chiến thần người Hoa Hạ, vẻ mặt hưng phấn, cất cao giọng, nói. Nói cho mọi người một tin tức tốt nè, năm nay vào ngày trước khi mọi người xuất phát đi sinh tử mạo hiểm, cũng chính là ngày 1 tháng 8, tổng quán chủ của Cực Hạn Vũ Quán chúng ta, đệ nhất cường giả thế giới Hồng sẽ thăm trại huấn luyện đó. Cái gì? Oh my god! Là Hồng á! Cả phòng ăn thoáng cái đã sôi trào. Những học viên đến từ các nơi trên thế giới, ai nấy đều kinh hô. Những tiếng kêu vui mừng, ai nấy đều đầy vẻ kinh hỉ. Hồng y như một thần linh trên địa cầu bây giờ. Bất luận là ở bất kỳ một quốc gia nào, ở khu nào, bất luận là vũ giả hay người thường, đều biết một cái tên, Hồng. Đều biết đệ nhất cường giả là Hồng. Hồng là thượng đế. Có học viên da đen thậm chí còn kích động tới mức nhảy lên múa. Tất cả học viên đều đứng lên, thảo luận xôn xao. Trời ơi! Ngay cả ở trại huấn luyện tinh anh cũng rất khó gặp được bản thân Hồng. Bình thường Hồng mấy năm mới đến trại huấn luyện một lần. Không ngờ mùa hè năm nay Hồng sẽ tới đây. La Phong, là Hồng kia. Triệu Nhược lôi tay La Phong hưng phấn nhảy tưng tưng. Ta vào đây 3 năm rồi còn chưa thấy Hồng bao giờ. La Phong cũng cảm thấy rung động. Nhất định phải thấy đệ nhất nhân thế giới này mới được. Ngày 1 tháng 8 trước khi xuất phát đi sinh tử mạo hiểm xong, La Phong cũng cảm thấy kích động. Ta sẽ cố gắng trước khi đi đẩy biên độ chiến lược đạt tới 12. Còn có 3 tháng nữa. Hôm nay là ngày 31 tháng 4 rồi, cách ngày 1 tháng 8 3 tháng nữa. Còn La Phong muốn đạt được Long Huyết, trong 3 tháng này không thể buông lơi chút nào. Tháng 4 La Phong xếp hạng 68, do đó sang tháng 5, hắn phải tới ngày chẳng mới có thể đi khu hoang dã săn giết quái thú. Ngày lẻ lỡ trại huấn luyện. Ngày 1 tháng 5, 4 giờ chiều, ở cửa thang máy lầu 1 cửu trùng lâu. Kèn một tiếng, cửa thang máy mở ra. Đúng rồi, La Phong nè, lộ tuyến đao pháp của ngươi bây giờ rất có tiền đồ. Ngươi vừa mới nhập vào cảnh giới thứ 2 đao pháp, cái bây giờ làm là củng cố cảnh giới, cho đến lúc cảnh giới thứ 2 đại thành. Giang Phương cùng bọn 4 người La Phong, Zenith, từ thang máy đi ra. La Phong gật đầu. Ta biết rồi, sư phụ. Nỗ lực nhiều lên. Giang Phương cười cổ vũ. Đi ra cửa cửu trùng lâu, Giang Phương đi thẳng về phía chỗ ở của nàng. Còn La Phong, Zenith cùng với một thanh niên hoa hạ khác cũng chuẩn bị đi về phía nhà của đám học viên. Zenith! Zenith! Tiếng gọi giật liên tiếp làm cho 3 người La Phong, Zenith đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Kenkei tóc vàng, khí chất thân sĩ, nhanh chóng từ đại sảnh lầu 1 xông ra, vẻ mặt tươi cười nhìn Zenith. Zenith à, tối hôm nay ngươi có thời gian chứ? Có thời gian thì chúng ta cùng ăn bữa cơm đi. La Phong vừa nghe, thầm nghĩ. Nguyên lai là theo đuổi nữ sinh. Trong trại huấn luyện tinh anh, số nữ học viên rất hiếm, số người theo đuổi các nàng đích xác rất nhiều. À, xin lỗi nha, tối hôm nay ta muốn đi ăn với La Phong sư đệ rồi. Zenith cười ngọt ngào, đưa tay ôm lấy cánh tay trái của La Phong. Vẻ mặt Kenkei cứng đờ, La Phong cũng giật mình. Sư tỷ. La Phong nhìn về phía Zenith. Zenith đích xác là rất đẹp, vóc người đẹp, da trắng nõn, giống như một thiên sứ. Hơn nữa lúc Zenith học chung, có vài lần ám chỉ, cố ý với mình, thậm chí còn ước hội thẳng với mình nữa. Mặc dù hắn luôn không đáp ứng, nhưng cái vị sư tỷ này chẳng giận gì. Con gái phương Tây đích xác rất có dũng khí mà, nhưng hắn đã có tự hơn rồi. Zenith! Kenkei hơi tức giận. Kenkei nè, xin lỗi nha. Zenith mỉm cười, lập tức thân mật ôm lấy cánh tay La Phong rồi bỏ đi. Nhìn La Phong và Zenith biến mất ở góc quanh, Kenkei tỏ ra vẻ rất khó chịu. Lúc này từ trong đại sảnh lầu 1 đi ra một nam tử khác, chính là William. Kenkei, ta đã nói rồi, ngươi còn không tin. Bây giờ cách trại huấn luyện, rất nhiều học viên đều biết rồi. Zenith thích La Phong, còn chủ động ước hội nữa. Con gái theo đuổi con trai có thể dễ dàng hơn, không biết chừng họ đã sớm ngủ với nhau rồi đó nghe. Ngươi còn theo đuổi Zenith làm gì nữa? William nói với vẻ rất bất mãn. Khủng khiếp mà. Kenkei nắm chặt nắm tay, mặt tái nhợt. Trong trại huấn luyện vốn rất ít nữ học viên, những người tuyệt đẹp lại càng rất hiếm. Từ khi Zenith tiến vào trại huấn luyện, không biết bao nhiêu nam học viên để ý Zenith rồi. Còn Kenkei cũng là một trong số đó. Một là để ý bề ngoài của Zenith, mà quan trọng nhất là nếu gã có một thi tử là chiến thần, vậy thì tương lai tại Polinas, gia tộc khẳng định sẽ có nhiều người ủng hộ hơn. La Phong lại có chung sư phụ với Zenith, mỗi ngày ở với nhau, hai người lúc nào cũng cùng đi, quả là không có biện pháp rồi. William lắc đầu, nhún vai, buông tay nói. Sư phụ Giang Phương bình thường chỉ lấy người Hoa Hạ, còn khu khác chỉ lấy nữ học viên. Nam học viên Âu Minh Quốc của chúng ta căn bản không thể trở thành đệ tử của bà này được. Ta không tin không theo đuổi được. Kenkei nheo mắt, hàng quang lóe ra. Giận. Nếu học viên bình thường tranh với Kenkei, Kenkei tự nhiên sẽ có thủ đoạn. Hơn nữa, gã vào trại huấn luyện đã 3 năm rồi. Bây giờ là năm thứ 4, là một học viên cũ năm thứ 4. Có thể xếp hạng trong 40 hạng đầu. Gã coi như là một nhân tài, tin chắc rằng năm thứ 5 có thể vọt tới thứ 20. Học viên bình thường Kenkei không để mắt tới. La Phong, người dám tranh gái với ta hả? Kenkei mặt tái nhợt. Việc La Phong và Cực Hạn Vũ Quán ký hợp đồng được Cực Hạn Vũ Quán cố ý truyền ra. Tin tức đã truyền tới các đại cường quốc, các tổ chức. Kenkei hiểu rõ. Tương lai của La Phong khẳng định là một nhân vật lãnh đạo trung tâm Cực Hạn Vũ Quán. Nhân vật như vậy, cho dù là gia tộc Bolinas cũng phải cân nhắc nữa, không dám dễ dàng trêu vào. Do đó Kenkei cũng không dám giở thủ đoạn. Kenkei chỉ có thể nhịn, nuốt cơn giận, cố nén. Đây là một năng lực mà người thừa kế một đại gia tộc phải học. Cạnh tranh công bình thôi, Zenith nhất định phải là của ta. Kenkei thầm nhủ. La Phong và Zenith vừa mới đi qua góc quanh, hai người lập tức tách ra. Sư tỷ nè, ta đã có bạn gái rồi. La Phong không thể không thừa nhận, Nói về dung mạo, Zenith đích xác đẹp hơn Tự Hưng. Nói về thực lực thiên phú, Zenith cũng là thiên tài yêu nghiệt. Có bạn gái thì sao chứ, cho dù kết hôn cũng có thể cướp được mà. Là Phong tiểu sư đệ nè, sư tỷ sẽ không bỏ qua đâu. Zenith cười với La Phong, sau đó đi thẳng về phía chỗ ở của nàng. La Phong vỗ đầu. Trời ơi, sao gặp phải một sư tỷ như vậy chứ? Không nghĩ nữa. Còn 2 giờ nữa mới tới buổi chiều, trở về lo mài dũa đao pháp đã. Đao pháp của mình bây giờ đã có cảm giác vích lịch rồi. Dựa theo sư phụ nói, hẳn là đao pháp này chỉ cần củng cố cảnh giới thứ 2 một chút là đại thành rồi. La Phong lúc này chạy về Giang Nam Cát, xuống dưới mật thất nghiên cứu đao pháp. Đối với La Phong thì trại huấn luyện tinh anh chính là thánh địa để đề cao thực lực. Ở chỗ này có chỗ tu luyện tốt nhất, gặp phải những khốn cảnh không qua được còn có thể nhờ sư phụ giải thích. Hơn nữa còn có trọng lực phỏng chế thức, đạo thuật huấn luyện thức, chuyên môn làm cho thực lực người ta có thể tăng lên với biên độ rất lớn. Nghiên cứu đao pháp, mài dũa thân pháp, cảm thụ khống chế sức mạnh, cảm ngộ cửu trùng lôi đao, cứ cách mỗi một ngày lại đi khu hoang dã tự mình săn giết quái thú. Mỗi một ngày, La Phong đều sử dụng thời gian tối đa. Hơn nữa La Phong luôn có một mục tiêu, cố gắng vào trước ngày 1 tháng 8 đẩy biên độ chiến lực đạt tới 12. Mặc dù mục tiêu đó phi thường khó, nhưng mà từ những điều trong hợp đồng có thể nhìn ra, có thể trong năm nay đạt tới thành tích đó sẽ có khoản thưởng rất là lớn. Có thể hiểu muốn trong vòng 3 tháng đẩy biên độ chiến lực đạt tới 12 là khó như thế nào. Có khó tới đâu cũng phải cố mà đạt được. Cái La Phong có thể làm là nắm chắc thời gian mỗi ngày, mỗi một ngày đều có tiến bộ. Thời gian trôi qua, toàn thân đắm chìm vào thế giới võ đạo, thời gian chẳng mấy chốc qua nhanh. Đảo mắt đã tới tháng 7 rồi. Tháng 7 trời rất nóng, nhưng đêm khuya lại có thời gian rất mát. Giang Nam Cát tỉnh thức trong nhà La Phong. Châm một cây hương, mùi thơm tràn ngập cả tỉnh thức, làm cho lòng người yên tĩnh. Bản thân La Phong mặc trường bào lụa rộng rãi, khoanh chân tĩnh tọa, ngũ tâm hướng thiên. Hắn đang chuyên tâm hấp thu năng lượng vũ trụ, luyện hóa thành nguyên năng gen, cường hóa thân thể. Vô số tế bào thân thể La Phong đều như một công xưởng làm việc nhanh chóng, thu nạp chuyển hóa năng lượng vũ trụ, hóa thành nguyên năng gen. Trong tế bào gen nhân thể, trong quá trình hấp thu nguyên năng gen cũng phát sinh biến hóa cực kỳ nhỏ. Loại biến hóa rất nhỏ này lại là tích thiểu thành đa. Nhân thể từ yếu ớt vô cùng trở nên cứng hơn sắt thép, thậm chí có nơi da còn cứng hơn kim cương. Đây là chỗ kỳ diệu của nhân thể. Lát chú thích nha. Tích thiểu thành đa có nghĩa là gom gấp từng chút một thành nhiều, hoặc có cái câu đồng nghĩa là tích tiểu thành đại đó, là gấp từng miếng nhỏ thành cái miếng lớn. Rồi tiếp tục. Một lúc lâu sau, La Phong mở mắt ra. Tháng 7 rồi, đảo mắt đã là tháng 7 rồi. La Phong thầm nghĩ, tháng 8 chính là tháng mạo hiểm sinh tử. Trại huấn luyện tinh anh tháng 1, tháng 2 hàng năm là thời gian cho phép học viên về nhà. 10 tháng kia có 9 tháng rất an toàn. Hoặc là ở trại huấn luyện, hoặc là tới thành phố 1001, gần trại huấn luyện được kiểm soát nghiêm mật. 9 tháng đó, trong trại huấn luyện rất ít khi gặp chuyện tử vong. Nguy hiểm duy nhất chính là tháng 8. Tháng 8 là tháng mạo hiểm sinh tử. Đến lúc đó tất cả các học viên đều phải ly khai trại huấn luyện, đáp máy bay hành khách đi tới một nơi nguy hiểm, để tất cả các học viên mạo hiểm một tháng. Phải biết rằng đám vũ giả bình thường khi ở khu hoang dã thì tỷ lệ tử vong đều tương đối cao. Còn học viên tinh anh nếu không trải qua sinh tử ma luyện cũng khó có thể thành người được. Do đó trại huấn luyện đặc biệt đề ra tháng 8 buộc tất cả học viên trải qua sinh tử ma luyện. Nhưng mà các học viên có trình độ rất cao nên việc họ tử vong cũng rất ít. Nhưng cho dù là như vậy, học viên trong trại huấn luyện vẫn có khoảng 10% tỷ lệ tử vong bị đào thải. Tháng 8 mạo hiểm sinh tử, bây giờ đã là ngày 1 tháng 7 rồi. Ta còn có thời gian 1 tháng nữa. Nhưng mà biên độ chiến lực ta bây giờ cũng rất thấp, cách 12 xa lắc vậy. La Phong cau mày, kỳ thực 2 tháng qua tiến bộ của La Phong là rất kinh người. Đao pháp phích lịch đã hoàn toàn thành một phái rồi. Cảnh giới thứ 2 chuyên tâm đã gần như đại thành, đến cả sư phụ Giang Phương cũng liên tục tán dương. Thần pháp cũng đã củng cố ở cấp hoàng mỹ. Điểm yếu duy nhất chính là tầng thứ 4 cửu trùng lôi đao vẫn luôn không thể luyện thành. Theo lý thuyết, La Phong đã có thể có tiến bộ rất cao trong khống chế sức mạnh, nhưng mà lớp thứ 4 này vẫn không làm được. Cấp bậc thí luyện tháp của La Phong vào đầu tháng 5, lần đầu tiên thử cũng đạt tới 3.0. Về phần giai đoạn A tầng thứ 3, La Phong thậm chí chống đỡ được hơn 10 giây. Sau đó khi thân pháp cấp hoàng mỹ củng cố, đao pháp hơi tăng lên. Vào cuối tháng 5, La Phong mới miễn cưỡng đạt tới cấp bậc thí luyện tháp là 3.1. Tháng 6, tới cuối tháng, La Phong mới đạt tới cấp bậc thí luyện tháp 3.2. Do đó biên độ chiến lực của La Phong là 8.96. Nói tóm lại, hai tháng qua La Phong cũng không đột phá giai đoạn A tầng thứ 3. Phải biết rằng sư phụ chiến thần trong trại huấn luyện Dương Huy cũng chỉ có cấp bậc thí luyện tháp là 3.2. Có thể vọt tới cấp bậc này kỳ thực đã coi như là rất khá rồi. Kỳ thực ưu thế lớn nhất của La Phong chính là lực quyền phát lực. Cửu trùng lôi đao được xưng là bí tịch ưu việt nhất thế giới về phát lực. Một vài bí tịch khác như bí tịch cấp 2S hoặc các loại khác, cho dù tu luyện đến đỉnh cũng chỉ có thể phát lực 3 lần, 4 lần. Còn cửu trọng lôi đao này đến đỉnh là 7 lần. La Phong bây giờ có thể đạt tới 2.6 lần, thực ra còn mạnh hơn khá nhiều học viên cũ. Mặc dù La Phong không vừa ý với mình lắm, nhưng hắn bây giờ cũng có danh khí rất lớn trong trại huấn luyện rồi. Vì tháng 5, bảng xếp hạng Hắc Long của La Phong là xếp hạng 56. Còn tháng 6 càng ghê gớm hơn nữa, vọt thẳng lên thứ 48, xếp trong 50 người đầu. Còn Kenkei tháng 6 cũng mới tới hạng 40 mà thôi. Đối với La Phong thì qua 2 tháng vừa rồi, tiến bộ lớn nhất chính là tố chất thân thể. Trong trại huấn luyện, mặc dù cơ hội sử dụng trọng lực thức văn minh cổ rất ít, nhưng mỗi lần sử dụng đều có hiệu quả kinh người. Hơn nữa mỗi ngày đều có 2 giờ có thể vào trọng lực thức phỏng chế ở trại huấn luyện. Mặc dù trọng lực thức phỏng chế nhiều nhất là gấp 3 lần sức hút của trái đất thôi, nhưng cũng không chịu nổi khi sử dụng thời gian dài. Do đó tốc độ tiến bộ của La Phong rõ ràng nhanh hơn lúc còn ở căn cứ thị Giang Nam nhiều. Cuối tháng 3 khi vừa tới đây, lực quyền của La Phong là 11.900 kg. Lúc cuối tháng 4, lực quyền La Phong đã đạt tới 13.600 kg. Một tháng đề cao 2.100 kg, hiệu suất rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Tới cuối tháng 5, lực quyền của La Phong đạt tới 16.500 kg. Một tháng đề cao 2.900 kg. Chủ yếu là vì trong tháng 5, thời gian La Phong sử dụng trọng lực thức văn minh cổ được hơn 1 giờ. Nhiều hơn 1 giờ, chia làm 3 ngày, mỗi ngày 20 phút. Làm như vậy hiệu quả 3 ngày này bằng với 15 ngày trước. Đây là tốc độ tiến bộ dưới sức hút cực hạn của trái đất. Đương nhiên tố chất thân thể La Phong cũng tăng lên, dẫn đến việc tốc độ tu luyện cũng tự nhiên tăng lên theo. Thân thể tăng lên càng mạnh, tốc độ tu luyện cũng tự nhiên tăng mạnh lên một chút. Cuối tháng 6, cũng chính là ngày hôm qua, La Phong tự mình thi kiểm tra. Lực quyền của mình đã đạt tới 19.600 kg rồi, một tháng đề cao gần 3.100 kg, tiến bộ không hơn tháng năm quá nhiều. 16.000 kg tới 32.000 kg là trình độ của chiến tướng trung cấp, 32.000 kg tới 64.000 kg là trình độ chiến tướng cao cấp, vượt qua nữa là trình độ chiến thần rồi. La Phong bây giờ bộc phát 2.8 lần cũng có chừng 55.000 kg, còn cách chiến thần sơ cấp không có xa. Tháng trước ta xếp hạng thứ 48. Vậy tháng này ta có thời gian tu luyện ở huấn luyện thức văn minh cổ gần gấp đôi rồi. La Phong hiểu rõ hiệu quả của trọng lực thức văn minh cổ. Mỗi ngày vài phút, hiệu quả 3 ngày bằng với tu luyện bình thường 15 ngày. Tháng này La Phong có 4 giờ, hắn chia ra 12 lần, mỗi lần 20 phút. Những học viên trại huấn luyện tinh anh cũng đã qua một thời gian dài tìm hiểu và đưa ra phương pháp tu luyện với thời gian đạt hiệu suất cao nhất. Mỗi lần 20 phút, 3 ngày liên tục, nếu so với một ngày ở trọng lực thức văn minh cổ 1 giờ, thì hiệu quả cao hơn gần gấp đôi. Một tháng có thể đề cao 3.100 kg. Tháng ngày biên độ tiến bộ lực quyền phỏng chừng có thể đạt tới trên 4.000 kg. Tiếp tục như vậy, thời gian 10 tháng, tố chất thân thể của hắn có thể đạt tới cảnh giới chiến thần sơ cấp. Tinh thần niệm lực chính là cảnh giới chiến thần cao cấp. 10 tháng, nói cách khác sang giữa năm sau, mình có thể có thực lực cấp chiến thần rồi, tung hoành vô địch. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là viên cầu vàng sậm phải có nhiều tinh thần niệm lực như vậy. Mong là như vậy, mong là viên cầu vàng sậm trong thức hải của mình có thể một mạch duy trì tới khi mình trở thành chiến thần cao cấp. Nếu mình có thể tìm được một phần long huyết, vậy ngắn ngủn 1-2 tháng là mình có thể trở thành một chiến thần cao cấp rồi. Trong lòng La Phong rất muốn có được một phần long huyết, căn cứ vào đối tượng sử dụng long huyết, thực lực khác nhau, hiệu quả cũng khác. Thực lực càng mạnh, hiệu quả đương nhiên càng yếu, nhưng bình thường đều có thể có thực lực tăng gấp đôi. Hơn nữa, dược lực của long huyết ẩn chứa trong người còn có thể làm vũ giả sau này tu luyện nhanh hơn nữa. Long huyết. Còn bây giờ hắn có được cơ hội đạt được long huyết chính là trước ngày 1 tháng 8, biên độ chiến lực phải đạt tới 12. 12? Mình bây giờ mới 8.96 thôi, làm sao bây giờ? Phương pháp vùi đầu khổ tu thì ngắn ngủn trong 1 tháng rất khó có đột phá được. La Phong nghiến răng. Cứ ở nhà thì không thể trưởng thành được, chỉ có thể sử dụng phương pháp đó thôi. sinh tử chiến. Phương pháp tốt nhất để cao thực lực chính là sinh tử chiến. Còn sinh tử chiến cũng chia ra làm sinh tử chiến với quái thú và sinh tử chiến với nhân loại. Tự nhiên kỹ xảo chiến đấu càng cao càng làm vũ giả nhân loại sinh tử chiến thông minh hơn, hiệu quả tốt hơn. Nhưng nếu vũ giả có thực lực chênh lệch quá lớn cũng không có ý nghĩa gì. Một chiêu đánh bại đối thủ hoặc một chiêu bị người ta đánh bại, vậy còn gì là ý nghĩa sinh tử nữa? Đối thủ chính thức tốt nhất là thực lực tương đương, có thể đánh sinh tử. Còn trong đám vũ giả có mấy người nguyện ý đem sinh tử ra thử? May mà có khiêu chiến thức, trong không gian giả định khiêu chiến thức có thể đánh tới sinh tử bất chấp tất cả. Nhưng cược chiến đấu khiêu chiến thức phải cần tiền hoặc phải cược điểm tích lũy. Không phải là liều sao? Lần trước ta thắng William 50 ức, hơn nữa cực hạn vũ quán cũng cấp kinh phí hoạt động năm nay là 50 ức cho ta. Ta không tin thời gian một tháng ta có thể thua tới 100 ức được. Cho dù thua 100 ức, chỉ cần biên độ chiến lực ta có thể đạt tới 12 cũng đáng nữa. Trong kỳ hạn một tháng cuối cùng, La Phong quyết định lựa chọn cược chiến đấu phạm vi rộng. Ngày hôm sau, La Phong từ khu hoang dã săn giết quái thú trở về. Buổi tối hơn 8 giờ, bên trong gian nằm cát. Cái gì? Người muốn cược chiến đấu nhiều người như vậy hả? Sử Giang chấn động nhìn La Phong. La Phong gật đầu. Đúng vậy, sư huynh à. Ta không hiểu rõ lắm về các cao thủ trong trại huấn luyện. Hy vọng sư huynh có thể nói cho ta biết nha. Những người đó ai có thực lực tương đương với ta, ta muốn tiến hành cuộc chiến đấu với người có thực lực tương đương. Nếu mạnh hơn mình quá nhiều, sau khi sinh tử chiến cũng không hiệu quả gì. Thứ hai, đó là tiền cho người ta. Người thật liều mạng mà. Sử Giang lắc đầu, nói. Cuộc chiến đấu, tiền đặt cược ít nhất trong hệ thống không gian giả định là 10 ức hoa hạ tệ. Mỗi lần cuộc chiến đấu là 10 ức, một khoản tiền rất lớn đó nha. Hơn nữa người có thực lực yếu hơn ngươi khẳng định sẽ không nguyện ý nhận khiêu chiến đâu. Còn người tự tin đánh bại ngươi mới có thể lựa chọn cược chiến đấu được. Người cược chiến đấu đại quy mô như vậy e rằng phải thua không ít tiền đó. Sử Giang lắc đầu thở dài. Như vậy đi, trong trại huấn luyện những người giỏi săn giết quái thú thường xếp hạng khá cao, nhưng mà thực lực cũng không nhất định cao như vậy. Còn có người thực lực mạnh nhưng lại không giỏi trong việc xếp hạng. Xếp hạng trong bảng xếp hạng Hắc Long là xếp hạng điểm tích lũy. Mặc dù vẫn phản ánh về trình độ thực lực nhất định, nhưng cũng không nhất định là 100% phản ánh đúng thực lực được. Sử Giang là một học viên cũ, lại là một trong những cường giả nhất đẳng trong trại huấn luyện, đích xác hiểu rõ thực lực không ít người. Ta cho ngươi một danh sách, những người trong danh sách này có thực lực gần với ngươi, hoặc thấp hơn ngươi một chút, hoặc cao hơn ngươi một chút. Trong chiến đấu ai thắng ai thua, phải xem lúc thi đấu thôi. Sử Giang nói xong, mở laptop ra. Một cái danh sách bảng xếp hạng. Sau đó nhìn vào bảng xếp hạng, nhanh chóng gõ bàn phím. Trích ra một danh sách, tổng cộng có khá nhiều tên. Đây là những người mà Sử Giang cho rằng có thực lực không chênh lệch nhiều với La Phong. Đa tạ sư huynh. La Phong nhìn danh sách, những người này chủ yếu là trong số thấp 60 người trên bảng xếp hạng. Cũng có một vài ngoại lệ, thấp nhất là số 91, cao nhất là số 21. Đêm khuya cùng ngày, hơn 9 giờ. Kinh Đô Cát. La Phong, sao người tới đây vậy? Ngồi đi. Ba nam học viên Kinh Đô Cát đang tán dốc, nhìn thấy La Phong tới, đều đứng lên cười, nghênh đón. Dương sư huynh. La Phong khiêm tốn nói. Ta tới là muốn cược chiến đấu với ngươi đó. Vương Đào tháng trước xếp hạng 36. Cược chiến đấu hả? Vương Đào bị khiêu chiến thì nhướng mày, mình không trêu vào hắn mà. Hai thanh niên khác cũng tỏ rẽ mặt hơi nổi loạn. Cược chiến đấu trong trại huấn luyện bình thường là hành động khiêu khích. Dương sư huynh à, ta chỉ muốn tỉ thí học hỏi mà thôi, không có ý gì khác đâu. Chúng ta cược chiến đấu cũng không cược điểm tích lũy, chỉ cược tiền thôi, số thấp nhất là 10 ức thôi. La Phong nói ngay. Vương Đào vừa nghe, lúc này mới nở nụ cười. Đối với một học viên thì quan trọng nhất là điểm tích lũy. Điểm tích lũy quan hệ đến xếp hạng, còn bình thường cược chiến đấu thì hoặc cược điểm tích lũy hoặc cược tiền. Hai người đều phải cược. Cược điểm tích lũy số thấp nhất là số mình có, còn cược tiền số thấp nhất cũng phải là 10 ức hoa hạ tệ. La Phong chỉ cần cược tiền, không cược điểm tích lũy, lại cược thấp nhất, hiển nhiên rõ ràng chỉ là để luận bàn, không có ý khiêu khích gì. Vậy được rồi, ta sẽ cược chiến đấu với La Phong ngươi một trận, lát nữa về ngươi phát đơn xin khiêu chiến đi, ngày mai chúng ta cược chiến đấu một hồi. Vương Đào sảng khoái đáp. 10 ức thôi, hơn nữa khả năng Vương Đào thắng rất cao, lại nể mặt La Phong, tội gì không chơi. Ngày 3 tháng 7, La Phong và Vương Đào cực chiến đấu. Trong không gian giả định rừng mưa nhiệt đế tiến hành sinh tử chiến. Kết quả La Phong thua. Trận đầu thua, La Phong lại bắt đầu khiêu chiến học viên khác. Cả tháng 7, La Phong làm dấy lên một làn sóng khiêu chiến trong cả trại huấn luyện tinh anh. Rất hiếm có học viên khiêu chiến điên cuồng như vậy, nhưng vì bây giờ La Phong không cược điểm tích lũy, hơn nữa cược số nhỏ nhất, lựa chọn sử dụng đối thủ có thực lực chênh lệch hắn rất ít, do đó đại đa số đều thành công. Thậm chí còn có người nghe La Phong thích khiêu chiến, chủ động tới cược chiến đấu với La Phong nữa. Mỗi ngày lẻ ở trại huấn luyện, La Phong đều có thể tìm được đối thủ tiến hành sinh tử chiến. Có thể nói người cược chiến đấu tháng 7 điên cuồng nhất chính là La Phong rồi. Từ ngày 3 tới ngày 27, La Phong tổng cộng cược chiến đấu 36 trận, thua 19 trận, thắng 17 trận. Tiền đặt cược mỗi trận đều là 10 ức, hiển nhiên các học viên đều không muốn cược quá nhiều. Nói cách khác, hắn thua trận tổng cộng 20 ức. 11 giờ khuya ngày 28, Kenkei Polinas về tới chỗ ở. Thứ tự La Phong một tháng qua lại đẩy lên rồi, dọt tới thứ 43 rồi, bây giờ cách 12 giờ đêm còn tới 1 giờ nữa, phỏng chừng thứ tự rất khó thay đổi. William và Kenkei sống vai đi về chỗ ở. Trong mặt Kenkei rất khó chịu, quát khẽ. Đừng có đứng trước mặt của ta mà nói vậy La Phong nữa. William nhìn Kenkei. Kenkei nghiến răng, hiển nhiên đang nổi giận đùng đùng. Ta đã nói rồi, đừng có theo Zenith nữa mà. William ngồi trên ghế. Trong mắt của Zenith chỉ còn có La Phong mà thôi. Tình tiểu tử hoa hạ đó. Kenkei giận ghê gớm. Thời gian 3 tháng qua, Kenkei luôn muốn thử cách tranh thủ tình cảm với Zenith. Nhưng đáng tiếc, gã liên tục thất bại. Trong mắt Zenith hiển nhiên chỉ có La Phong sư đệ nàng mà thôi. Còn tối hôm nay xem bảng xếp hạng Hắc Long, Kenkei lại tới cố làm quen với Zenith. Bị Zenith buông một câu làm cho gã giận đến tím mặt. Kenkei cố nén tức giận, tự nhủ. Lý trí nói cho gã không thể trêu vào La Phong, chỉ có thể nhịn. Đột nhiên tiếng bước chân vang lên. Hả? Hai người Kenkei, William đều nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này đa phần mọi người đều đang ở tượng Hắc Long khổng lồ bên kia mới phải. Ai mà tới chỗ họ chứ? Một bóng người tiến vào trong sân. Kenkei hơi biến sắc, William càng giật mình trợn tròn con mắt. Sao hắn lại tới đây? Người vừa tới chính là La Phong. Kenkei, xin chào. La Phong cười, nói. Lúc trước danh sách do Sử Giang viết cũng có tên Kenkei. La Phong, người tới đây là có chuyện gì? Mặc dù hận không thể ăn tươi nuốt sống người trước mắt này, nhưng Kenkei vẫn nặng ra nụ cười, bảo trì vẻ lịch sự cơ bản. La Phong mỉm cười. Kenkei nè, ta muốn cược chiến đấu với người một trận. Ta không có ý gì khác đâu, chỉ là tỉ thí học hỏi thôi. Chúng ta không cược điểm tích lũy. À, mà ngày mai cũng không có điểm tích lũy để cược nữa. Chúng ta cược tiền thôi, số thấp nhất 10 ức hoa hạ tệ. Thế nào? Cược chiến đấu hả? Hai người Kenkei, William đều giật mình. Sớm nghe nói La Phong điên cuồng cược chiến đấu, không ngờ hôm nay hắn lại tìm đến Kenkei. Con khỉ da vàng này luôn làm Zenith tránh ta. Kenkei nổi giận đùng đùng, nhìn cô gái mình thích luôn thân mật với nam nhân khác. Gã chỉ có thể cố nén giận, nhịn nhục 3 tháng rồi. Lửa giận vẫn âm ỉ, không phải người thường có thể nhịn được. Ta luôn không tìm ngươi gây phiền toái, vậy mà hôm nay lại cược chiến đấu với ta, mẹ đó. Cơ hội tới tay như vậy sao có thể bỏ qua? Chính là đại cơ hội trả thù quang minh mà. Hơn nữa La Phong lại tự mình dâng lên tận miệng. Không giáo huấn La Phong thích đáng một lần, quả là có lỗi với bản thân. Cố nén giận thời gian dài như vậy rồi. Cược chiến đấu hả? Được, nhưng mà tiền đặt cược quá ít rồi. La Phong nè, chúng ta đều là người hàng đầu trại huấn luyện mà. Tiền đặt cược là 100 ức hoa hạ tệ. Thế nào? Kenkei nhìn chằm chằm vào La Phong. Đây là khoản cực lớn. Đối với gã mà nói cũng là một khoản tiền rất lớn, nhưng chỉ có thể nhiều tiền mới có thể làm cho đối phương đau lòng. 100 ức hả? La Phong chấn động. Mấy lần trước mình cược chiến đấu, mỗi lần chỉ là 10 ức mà thôi. Sao chơi tới 100 ức chứ? Trại huấn luyện tinh anh một năm đều khó có được một lần cược chiến đấu to như vậy. Hơn nữa nói về thực lực, có lẽ về tố chất thân thể, Kenkei Polinas vốn là học viên cũ nên mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng nói về biên độ chiến lực, phỏng chừng chẳng cao hơn La Phong bao nhiêu, sao thoáng cái lại áp tiền đặt cược to như vậy? Sao? Sợ hả? Kenkei cười mà như không, nhìn La Phong. Không phải sợ, ta chỉ muốn tỉ thí học hỏi với Kenkei ngươi thôi, chỉ thuần túy bàn luận không có ý gì khác cả. Hạ tất phải cực to như vậy chứ. La Phong nói, Kenkei cười lạnh trong lòng. Không cực to một chút, cuối cùng thắng 10 ức, căn bản là không thể làm cho La Phong đau lòng. Sao có thể phát tiết cơn giận lâu nay được chứ? Lúc trước La Phong người thắng ta 50 ức hoa hạ tệ, không thấy nháy mắt một chút nào mà. Sao bây giờ cuộc chiến đấu với Khanh Khấy lại nhát gan như vậy vậy? William ở cạnh nói leo vào, nhìn chằm chằm vào La Phong. Hay là nói ngươi cho rằng ngươi khẳng định là bại dưới tay Khanh Khay rồi, nếu như vậy thì đơn giản đừng tìm Khanh Khay tỉ thí chứ, còn chạy tới đây làm gì? La Phong câu mày, Khanh Khay và William nói như vậy hiển nhiên đều đang khiêu khích mình. Chẳng lẽ ngươi lúc trước vô cùng tự tin, cho rằng có thể đánh bại William, nên mới cược với hắn 50 ức, kiếm được của hắn một khoản tiền to, còn bây giờ không chắc thắng, không chịu cá lớn hả? Khanh Khay nhìn La Phong. Khanh Khay, ngươi muốn cược 100 ức thiệt hả? La Phong nhíu mày. Đương nhiên rồi, như vậy mới thú vị chứ. Khanh Khay mỉm cười. Tốt lắm, vậy như ngươi mong muốn vậy. La Phong trả lời. Thực lực của hắn đương nhiên hắn hiểu rõ ràng nhất rồi. Gần một tháng qua, ngay từ đầu cuộc chiến đấu đã thua, sau này thắng nhiều thua ít, mỗi lần sinh tử chiến đều có chút nhận thức, hơi có tiến bộ. La Phong tự nhận thực lực mình cao hơn độ thắng nhiều, đến cả cấp bậc thí luyện tháp, La Phong cũng đã vọt tới số 3,4 rồi, thực lực tiến bộ đích xác rất lớn. Mặc dù không 10 phần nắm chắc, nhưng mà xác suất thắng đại khái cũng là 5 thành rồi, không biết chừng còn cao hơn một chút nữa. Áp lực 100 ức tiền đặt cược, trận sinh tử chiến này có thể khiến cho ta đột phá đi. La Phong thầm nghĩ ở trong lòng, cách ngày 1 tháng 8 có 3 ngày nữa, hắn muốn biên độ chiến lực đạt tới 12, lần này cược chiến đấu với tiền đặt cược lớn một chút cũng là một lần cơ hội. Như ta mong muốn sao? Khanh Khay hơi khó hiểu vì tiếng Hán, lập tức kinh ngạc nhìn La Phong. Ý của ngươi là ngươi nhận khiêu chiến 100 ức hả? Đúng vậy, cược chiến đấu 100 ức. La Phong gật đầu. Ta trở về sẽ gửi lời mời qua hệ thống. Được lắm. Khanh Khay mỉm cười gật đầu, trong mắt lại như có lửa, ngọn lửa hận thù. Khanh Khay sau khi được hệ thống máy vi tính xét duyệt, cược chiến đấu giữa La Phong và Khanh Khay. Cuộc chiến đấu giữa La Phong và Khanh Khay diễn ra vào 9 giờ 15 phút sáng ngày 29 tháng 7. Ngày 29 tháng 7, sáng sớm hơi oi bức, bên trong giang nam cát. La Phong, La Phong! Thanh âm trong trẻo của Triệu Nhược vang vọng trong cả giang nam cát. Hả? Sư tỷ? La Phong xuất hiện trên sân thượng lầu 2, nhìn Triệu Nhược phía dưới. Có việc gì vậy? Ngươi lại bình thản như vậy chứ, giống như chẳng có việc gì cả. Triệu Nhược mở to hai mắt nhìn hắn. Ta vừa rồi đang điểm tâm trong nhà hàng, nghe được ngươi và tên Khanh Khay đó muốn tiến hành cuộc chiến đấu trong buổi sáng ngày hôm nay. Hơn nữa, ngươi lại cược với hắn tới 100 ức hả? Đối với chiến thần thì 100 ức cũng là một khoản tiền to. Đám học viên mặc dù được các nước, các tổ chức lôi kéo cũng cực kỳ giàu, nhưng họ cũng phải mua bí tịch, quân phục tác chiến cũng tốn tiền. Nếu mà không nắm chắc, ai bỏ ra cược 100 ức chứ? Nói mau, việc này là thiệt hay là giả vậy? Triệu Nhược hỏi dồn. Là thật. La Phong gật đầu. Mẹ nó chứ. Triệu Nhược nhìn La Phong, ánh mắt như là nhìn tên điên vậy. Điên rồi, rõ là tên điên mà. Sư tỷ nè, ta xin được tỉnh tu cho tốt đây, chuẩn bị sinh tử chiến sáng nay rồi. La Phong vội trở lại tỉnh thức của mình. Đối mặt với sư tỷ tùy tiện này, người còn bưu hãn hơn cả nam nhân nữa, La Phong vẫn thấy lánh mặt là tốt nhất. Trong tỉnh thức, mùi đàn hương tràn ngập. La Phong khoanh chân tĩnh tọa, lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Trong tháng 7 đã liên tục đánh 36 trận, La Phong hiểu rõ, thực lực hai người chênh lệch không đáng kể mà sinh tử chiến với nhau, ai thua ai thắng thực sự rất khó nói. Chỉ như một ai đó trạng thái tâm tình không tốt, rất có thể trong nháy mắt bị đối thủ đánh chết, còn trạng thái mà tốt có thể đánh chết đối thủ. Trạng thái tốt nhất chính là lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, trạng thái hoàn toàn không minh. Nói là nói như vậy, nhưng có mấy người có thể tĩnh tâm như mặt nước, không có chút tạp niệm nào được chứ. 2 giờ sau, tại Cửu Trùng Lâu, kiến trúc lớn nhất tại trại huấn luyện Tinh Anh. Trong đại sảnh tầng thứ 9, có tới cả hơn 100 người tề tụ tại đây. Học viện cả trại huấn luyện tổng cộng 183 người, hơn nữa kể cả những sư phụ chiến thần cũng mới miễn cưỡng vượt qua 200 người. Còn hiện ở chỗ này đã tụ tập trên 100 người. Nhiều hơn trận lần trước giữa La Phong và William nhiều lắm. Cược chiến đấu 100 ức mà. Trong trại huấn luyện cả năm cũng rất khó gặp được lần cược to như vậy. Hơn nữa đối tượng cược, một là học viên cũ ưu tú Khanh Khay de Polainas, người kia là tân học viên quật khởi rất nhanh, La Phong. Trận này Khanh Khay có khả năng thắng nhiều hơn. Trong đám học viên phe U Minh Quốc có một thanh niên rất tuấn tú, được một đám người vây quanh như sáo vây quanh trăng đưa ra đánh giá về cái trận này. Lúc La Phong sinh tử chiến rất có linh tính, cũng có nhận thức, cơ hội hắn chiến thắng không nhỏ đâu. Bên đám Hoa Hạ quốc, Sử Giang cũng đứng giữa một đám thanh niên nam nữ, đưa ra đánh giá. Khen Khay sẽ thắng. Học viên phái hệ Hoa Kỳ, một thiếu nữ da đen có vẻ xinh xẻo trông như một thánh nữ, nhẹ nhàng tuyên bố phán định của mình. Khen Khay có 7 phần cơ hội thắng lợi, La Phong có 3 phần. Trong đám Ấn Độ, một tráng hán đầu trọc thân hình cao lớn như đúc bằng kim loại, tựa như Phật Môn La Hán, từ từ nói. Họ đều là những nhân vật quan trọng trong trại huấn luyện tinh anh. Ai nấy đều đưa ra phán đoán của mình. Những nhân vật quan trọng này, người kém nhất thực lực cũng tương đương với 10 hạng đầu. Tùy tiện xuất ra một người đều có thể dễ dàng đánh bại La Phong và Khen Khay. Lần trước La Phong đánh với William không hấp dẫn mấy nhân vật quan trọng này. Tuy nhiên trận ngày hôm nay lại hấp dẫn rất nhiều người. Dù sao hai người La Phong, Khen Khay đều có thực lực không tệ mà tiền đặt cược lại cực to nữa. Khen Khay Polainas, La Phong tiến vào khiêu chiến thức. Một thanh âm điện tử vang vọng khắp nơi. La Phong đang đứng ở giữa đám người phe Hoa Hạ nhắm mắt tĩnh tâm, lập tức mở mắt ra. La Phong, cố gắng lên. Sư phụ Giang Phương bên cạnh cổ vũ. La Phong nhìn sư phụ Giang Phương, lại nhìn mấy anh chị em Hoa Hạ bên cạnh, gật gật đầu, rồi đi thẳng về phía trước, cùng Khen Khay đi tới khiêu chiến thức. Cánh cổng khiêu chiến thức mở ra. La Phong, Khen Khay lần lượt tiến vào, rồi cửa phòng tự động đóng lại. La Phong nằm trên sofa, cầm lấy cái chụp đầu màu xanh lam thẫm, không khỏi liếc mắt nhìn Khen Khay bên cạnh. Khen Khay cũng nhìn hắn, con ngươi xanh lam nhìn chằm chằm vào La Phong. Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng sớm đã cắt La Phong thành 10 khối chẳng rồi. La Phong, đừng thua quá khó coi, như vậy chẳng có ý nghĩa gì nữa đâu. Nói rồi, Khen Khay liếm môi, giống như độc xà lè lưỡi. La Phong nhếch mép cười, đeo thẳng cái mũ trụ vào. Khen Khay cũng đeo mũ trụ. Hết tập 27 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Sê Đô nha.